Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 422 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu ứng tiếng nói, tốt, nhìn thấy Lục lão ngươi nơi này bình yên vô sự thì ta cũng yên lòng. Ta và quỷ hồn quay về tộc địa, ngươi bảo trọng. Dứt lời, Lăng Tiếu cưỡi quỷ hồn thú chuẩn bị rời đi. Lục ông cùng chung hoạn nạn với Lăng Tiếu nhiều năm, nghe Lăng Tiếu có khả năng nguy cơ, nguy hiểm tới tính mạng, ngày sau rất khó đi lại vây gặp nó vô cùng khó chịu. Nó lên tiếng kêu lên, Tiểu hưu, ta và ngươi giao tình nhiều năm, nhưng mà nhân loại ngươi không đối phó được, lão hủ tự nhiên cũng bất lực. Như vậy đi, ta ở đây có một ít thụ nhũ thụ quả cho người, hy vọng vào thời khắc mấu chốt có thể giúp người một tay. Dứt lời, Lục ông mang ra một ít thụ nhũ thụ quả và rễ cây ba phần. Lăng Tấu nhìn lại trong lòng kinh bỉ Lục ông, lão già hỏa này vẫn luôn keo kiệt. Lục lão, chút này của ngươi giữ lại đi, chúng ta sao có thể vì nó cứu mạng được chứ? Lăng Tiếu nói, mặc cho ai đều nhìn ra Lăng Tiếu đang ghét bỏ số lượng này rất ít. Lục ông khẽ cắn môi, lại lấy thêm ra hai phần. Đây là cực hạn của ta, bằng không thì lão hủ thật phải chết không nghi ngờ. Lục lão, ta biết do ngươi tu hành không dễ, nhưng mà lần này ta đi đối phó với nhân loại mạnh nhất, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân phận của ta có khả năng phải chết đi. Chút thụ nhũ thụ quả rễ cây này có thể cứu bao nhiêu người chứ? Hắn dừng lại một chút và nói, như vậy đi, ngươi giao tất cả 50 phần cho ta, lúc này mới thể hiện ra giao tình nhiều năm giữa ta và ngươi. Sắc mặt Lục ông trở nên xanh hơn, đây quả thực là muốn mạng già của hắn. Nhưng nghĩ tới Lăng Tiếu có khả năng thực sự sẽ chết, mà tộc nhân của hắn sẽ không ổn, hắn lại cắn răng nói, tất cả 10 phần là cực hạn của ta, bằng không lão hủ cũng không có biện pháp. Tất cả 10 phần ít quá, nếu ngươi khó xử vậy, vậy thì tất cả 45 phần đi. Người biết ta là người rất thấu tình đạt lý. Tiểu hữu, người muốn mạng già của lão hủ mà, tối đa 15 phần, chứ không thể nhiều hơn. Một thuộc tính nơi này nồng đậm như vậy, thích hợp cho người tu luyện nhất. Nhiều hơn nữa chỉ còn có vài năm là bổ sung trở về. Làm gì mạng nhỏ như vậy chứ? Người không quan tâm giao tình của chúng ta sao? Trải qua cùng Lăng Tiếu mặc cả một phen, Lục ông cuối cùng cũng giao ra 30 phần bất tử thần vật cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhanh như thiểm điện bắt lấy thần vật tới tay nói, đa tạ Lục lão, nếu ngày khác ta không chết, tất sẽ mang một thuộc tính thủy nguyên thạch tới cho người, coi như báo đáp. Dứt lời, Lăng Tiếu thúc giục ra quỷ hồn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lục ông sững sờ một chút, hắn vô cùng đau đớn nói, bị cái tiểu hữu này gạt rồi, đúng là quá giàu hoạt. Lục ông nhìn thân ảnh Lăng Tiếu rời đi thì khẽ thở dài nói, đại kiếp nạn buông xuống, hy vọng giúp tiểu hữu ngươi việc này được, bảo trọng. Lăng Tiếu rời khỏi Vạn Yêu Sơn Mạch đi tới Thiên Tước Địa Vực, vốn còn muốn định đi Man Tộc một chuyến, lại nhớ tới Vạn Thú Sơn Mạch tìm được Hạ Huyên Huyên. Ngay sau đó cùng Hạ Huyên Huyên chạy tới Niết Bàn Không Gian. Lăng Tiếu bảo Hạ Huyên Huyên triệu hoán thần thú Chu Tước ra, hắn cũng gọi bại gia tử. Rất nhanh, Lăng Tiếu lại tới Thiên Tước Địa Vực về Vọng Long Sơn Mạch. Đám người Lăng Tiếu đang định cùng Lăng Vô Địch trở về Huyền Linh Đại Lục. Không ngờ thời điểm này Thiên Long Địa Vực có ma vân che đắp mặt trời, lỗ đen xoay chuyển nhanh chóng gồng ngất, phạm vi trăm vạn dặm che phủ khiến mọi người khiếp sợ. Đây là vĩnh hằng chi thần của ma hổ tộc. Hắn lại xuất hiện. Trời ạ! Chẳng lẽ hắn thực sự bỏ qua Thái Sơ Lão Tổ sao? Thực sự là đáng giận. Hy vọng lão tổ lần này phải tiêu diệt hắn. Đúng vậy, phải tiêu diệt tên ma quỷ này, còn phải cho thái bình của thiên vực, thù thiên long môn chúng ta cũng phải báo. Mau nhìn, bên kia có thật nhiều thiên lôi giáng xuống, thiên lôi này còn mang theo lực lượng hỗn độn, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao xuất hiện hai dị tượng khủng bố như vậy? Chẳng lẽ có kinh biến sao? Vốn ma vân che trời, lỗ đen hàng thế,

Khương Tà Vương cười lại một tiếng, lại bay tới địa bàn kim tộc. Nghe hắn nói thì Đăng Tiếu chính là mấu chốt trừ hận của ma hầu tộc cùng đôi tộc. Kỳ thật mấu chốt này từ lâu bọn họ đã hiểu rõ, nhưng hai tộc kết thù quá sâu, cho dù biết người cài bẫy nhưng vẫn kiên trì như trước. Nhưng tổ địa ma hầu tộc đúng là bị người của lôi tộc hủy, mà ma hầu tộc cũng chém không ít người của lôi tộc, muốn hóa giải ân oán này đúng là không dễ. Nếu không phải lúc đầu Lôi Chiến Dương đi tới thiên vực, bọn họ cũng không hóa giải ân oán này, hơn nữa đạt thành hiệp nghị dễ dàng như vậy. Bởi vì hai người là vĩnh hằng chi cảnh, trừ phi giao thủ sinh tử, bằng không ai cũng không cường đại hơn hai. Vì vậy Khương Tà Vương đưa ra yêu cầu cùng lôi tộc thống trị thiên vực. Thiên vực ngũ phân địa vực, địa linh nhân kiệt, mỗi một đời đều xuất hiện không ít nhân tài kinh diễm. Nếu như hai người cùng thống trị thiên vực, những thiên tài như vậy bọn họ sẽ do khống chế, tộc lực sẽ tăng lên đỉnh cao. Lại nói hai người đều có cùng mục tiêu, đó chính là bắt Đăng Tiếu tiết hận. Ai kêu Đăng Tiếu chính là mấu chốt cừu hận của hai tộc bọn họ cơ chứ? Thời điểm Khương Tà Vương muốn lao xuống thì Lăng Thái Sơ quát: Long Hoàng, ngăn hắn lại! Ở xa có tiếng long ngâm vang vọng, một đạo kim quang lao thẳng tới Khương Tà Vương. Long Khâu ẩn chứa Long Châu, lực lượng bộc phát đến 150 lần, lực lượng đáng sợ bao phủ Khương Tà Vương và con Hắc Ma Hổ Hoàng. Lần này Viễn Cổ Cự Long đã dùng Long Châu, lần giao thủ trước hai lão Long Vương của chúng bất mạng. Chúng nó tuyệt đối không buông tha cho Hắc Ma Hổ Hoàng, cho nên vừa ra tay đã sử dụng Long Châu. Long tộc chính là chủng tộc chiến đấu cường đại nhất thiên địa, cùng giai nó không có đối thủ. Trước mặt Khương Tà Vương cùng Hắc Ma Hổ Hoàng cũng không dám tự đối phó Long Hoàng, sợ bị đánh bại từng cái. Khương Tà Vương đánh ra ma trưởng, Hắc Ma Hổ Hoàng đã ăn thiệt thòi qua nên không dám kinh thường, nó bắn ra lực lượng cũng ngăn cản lực lượng của Long Hoàng. Đại chiến khiến thiên địa này chấn động không ngớt. Một ít người phi hành khu vực xa xôi bị dư âm ảnh hưởng nổ chết, càng không ít người đang sử dụng trận pháp không gian nổ chết trên đường, phạm vi trăm vạn dặm xung quanh khu vực chiến đấu trở thành cấm khu. Lập tức có rất nhiều võ giả mất mạng. Đây là chiến đấu của Vĩnh Hằng, có thể nói là thiên tai khủng bố. Lăng Thái Sơ toàn lực bộc phát, mấy chục lần chiến lực bức Lôi Chiến Dương ra ngoài ngoại vực, mà Long Hoàng đối chiến Khương Tà Vương Hắc Hổ Hoàng cũng lui ra ngoài vực ngoại. Trên địa bàn kim tộc, chỉ mỗi Chí Tôn Thủy Thần nhìn dư âm chiến đấu, bởi vì bọn họ biết rõ không cách nào ngăn cản dư âm chiến đấu, đi ra ngoài cũng chỉ có chết vô ích. Cuộc chiến Vĩnh Hằng, ta phải nhanh chóng đạt tới bước này. Lăng Vô Địch ngửa mặt lên trời quát một tiếng, thân thể trở nên rực rỡ, hắn giống như đế vương hàng lâm, long uy từng trận. Hắn muốn lao ra ngoài vực ngoại, muốn xem cuộc chiến Vĩnh Hằng. Lăng Thái Mông, Lôi Vạn Quân, Thanh Minh vội vàng áp chế không cho hắn làm ẩu. Vô Địch, cuộc chiến Vĩnh Hằng không phải do chúng ta có thể tham ngộ, ngươi nên ở lại chỗ này, yên lặng chờ Thái Sơ Thúc trở về, hắn nhất định truyền dạy các ngươi đột phá Vĩnh Hằng. Lăng Thái Mông quát. Lôi Vạn Quân cũng nói: Đúng vậy lão đại, ngươi tạm thời nhẫn, dùng cảnh giới của ngươi hôm nay muốn bước vào Vĩnh Hằng cũng không còn xa, cần gì mạo hiểm xem cuộc chiến, như vậy được không bù mất. Lăng Vô Địch không cam lòng thu điểm khí thế, sau đó khẽ thở dài nói: Vĩnh Hằng, thực sự là muốn bước ra một bước này dễ vậy sao? Thời điểm này Đăng Thần quát lên: Tiếu đệ, ngươi làm gì? Chỉ thấy Lăng Tiếu cưỡi Hỗn Độn Đôi Long mang theo Vân Mộng Kỳ bay qua một hướng. Thời điểm Lăng Thần kinh hô, Lăng Tiếu đã cùng Vân Mộng Kỳ cưỡi Hỗn Độn Đôi Long đi xa. Lôi Vạn Quân lập tức nghi ngờ: Chẳng lẽ tiểu tử này lâm trận bỏ chạy? Lăng Thần: Tiếu đệ không phải loại người như vậy. Những năm gần đây hắn ở trong tộc và Thiên Long Môn làm ra nhiều cống hiến, hắn không phải kẻ tham sống sợ chết. Lăng Bác cũng phụ họa: Đúng vậy, Tiếu Nhi vì góp Thủy Nguyên Thạch nhiều năm lưu lạc vực ngoại, bằng lực lượng mình hắn gom được 6 loại Thủy Nguyên Thạch, gian nan trong đó có thể nghĩ hôm nay trong tộc đại nạn, hắn không cần lâm trận bỏ chạy, có lẽ đã nghĩ ra cái gì đó. Đúng vậy, Tiếu Nhi làm người ta vẫn biết một ít, hắn từng cùng chúng ta bức lui người ma hồ tộc, về sau lại dẫn người lôi tộc hủy tộc địa ma hồ tộc, lá gan hắn rất lớn, xác thực không phải người sợ chết. Lăng Thái Mông cũng đứng ra nói thay cho Lăng Tiếu. Lôi Vạn Quân lúc này á khẩu không nói được gì. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu, hậu bối này trong tộc lại có nhân duyên tốt như thế. Hắn mới hoài nghi, nhưng đã bị nhiều người phản bác.

Lăng Thái Khư không ứng lời, hắn vận chuyển kim làn long. Long khí dị động, thân thể hóa thành nhân long khôi phục, thành nhanh chóng. Khương Tào Vương cùng Lôi Chiến Dương không dám đối chiến với viễn cổ cự long, bọn họ tiêu hao quá lớn, không thể không có chỗ tránh né lựa chọn. Lăng Thái Sơ, người hãy nghe ta nói, chúng ta nguyện ý hòa giải cùng người, nếu như người đuổi chết chúng ta tình nguyện ngọc đá cũng nát, cũng không để là để cho người được như nguyện, nhưng tộc nhân của ngươi và cả thiên vực cũng phải chết cùng. Khương Tà Vương quát. Lôi Chiến Dương cũng lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, dừng lại nhanh, một trận chiến này dừng ở đây, bằng không ta sẽ dùng hỗn độn thiên lôi trước hủy thiên vực, chi địa các người. Hai đại vĩnh hằng chi thần bị buộc thành như vậy, thực sự khó có thể tin nổi. Đó là do Lăng Thái Sơ cầm trong tay số mệnh thần khí của kim tộc. Nó là thần vật được rèn cả trăm vạn năm, đạt được thần huyết tẩy lễ trở thành vĩnh hằng thần khí chân chính, không phải vĩnh hằng thần khí nhỏ máu ngưng hình khác, mà viễn cổ cự long hoàng uy vô địch. Đây mới là nguyên nhân Lăng Thái Sơ có thể chiếm ưu thế. Nhưng mà hai đại nhân vật vĩnh hằng chi thần uy hiếp, Lăng Thái Sơ cũng không dám vọng động, bởi vì hắn không lưu được bọn họ. Long Hoàng trở về. Lăng Thái Sơ triệu hoán viễn cổ cự long. Lúc này viễn cổ cự long lui tới bên người Lăng Thái Sơ, Khương Tà Vương cùng Lôi Chiến Dương mới buông lỏng một hơi. Các người có thể hủy đi thiên vực, có thể diệt tộc nhân của ta, nhưng ta cũng có thể hủy diệt các người, diệt tộc nhân các người, trừ phi hai người các ngươi vĩnh viễn ở chung một chỗ, bằng không bất cứ kẻ nào tách ra đều phải chết. Lăng Thái Sơ nghiêm nghị nói ra, nếu song phương chúng ta không làm gì được nhau, vậy không bằng lập giữ ước hẹn trăm năm sau lại phân thắng bại, người nghĩ như thế nào? Khương Tào Vương bị ép nhượng bộ. Ước hẹn trăm năm, với hắn mà nói đủ luyện ra một thanh vĩnh hằng chi thần thần khí chân chính. Như vậy, hắn có thể khiêu chiến Lăng Thái Sơ. Đến lúc đó hắn và Lôi Chiến Dương liên thủ, xác định có thể diệt Lăng Thái Sơ. Lôi Chiến Dương cũng hiểu ý của Khương Tà Vương, lúc này gật đầu nói. Không tệ. Các người tốt lắm, trăm năm sau chúng ta sẽ phân thắng bại. Lăng Thái Sơ khinh bỉ bọn hắn nói ra, dừng một cái hắn nói. Trong năm nay địa bàn thiên vực các ngươi không được tiếp tục xâm chiếm, càng không thể âm thầm diệt sát tộc nhân của ta, bằng không cho dù liều đến lưỡng bại câu thương, ta cũng không cho các ngươi sống khá giả. Lăng Thái Sơ tự nhiên hiểu đây là kế hoãn binh của bọn hắn, nhưng hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể trực tiếp đáp ứng và tìm đối sách. Hắn không cách nào tru sát hai người này, trừ phi trong tộc bọn họ xuất hiện vĩnh hằng chi thần mới có khả năng vãn hồi nguy hiểm. Tốt, chúng ta đáp ứng người, trong vòng trăm năm sẽ không động võ với thiên vực, trăm năm sau chúng ta lại chiến đấu. Khương Tào Vương ứng tiếng, sau đó truyền âm cho Lôi Chiến Dương, cũng không biết nói cái gì. Hai người quay đầu lại biến mất trong không gian. Hai người rời đi, Lăng Thái Sơ khẽ thở dài. Trăm năm nháy mắt là qua, muốn tạo một vĩnh hằng chi thần, nói dễ vậy sao? Dứt lời, hắn cùng viễn cổ cự long quay về. Trong thiên vực, thiên nguyên địa vực, khi ba đại vĩnh hằng chi thần đánh đấu kịch liệt thì nơi này có biến hóa. Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ cưỡi hỗn độn lôi long hàng lâm Dược Bình Tổng Hội. Nơi này sớm bị khống chế, rất nhiều dược sư cũng đã thành tù nhân của ma hổ tộc, cho dù ba đại điện chủ cũng không ngoại lệ. Sư Thương Dương vô cùng biệt quất, hắn vừa thoát khốn khỏi không gian lôi điện lại tiếp tục lâm vào hiểm cảnh. Cũng may tình huống lần này tốt hơn lần trước, không có bị khóa nhốt. Bởi vì trên không trung có cấm chế của vĩnh hằng chi thần, ngăn cách bọn họ, làm bọn họ không cách nào thoát khốn. Mặt khác, mỗi tháng bọn họ phải cố định luyện chế chí tôn thần đan và nhiều thần vương đan, bằng không mỗi tháng bọn chúng đều sẽ giết người. Ba đại điện chủ bị bắt buộc bất đắc dĩ, nên phải đi vào khuôn khổ. Nhưng một ngày này, Khương Ám Quang lại muốn cưỡng ép mang Yên Điệp Kiều đi. Yên Điệp Kiều chính là đệ nhất mỹ nhân của thiên nguyên địa vực, là tuyệt thế mỹ nhân. Khương Ám Quang từng lớn lên trong thiên nguyên địa vực, tự nhiên cũng mến mộ viên Minh Châu này. Trong đại điện lơ lửng, đại điện lộng lẫy biến thành một phân điện của ma hổ tộc, chủ tọa chính là Khương Ám Quang. Khương Ám Quang là cam quang ám toàn thể, tu luyện âm dương nhị khí, có thể lực địch nhân vật trên trí tuần bảng. Khương Ám Quang, người đừng hòng mang Điệp Kiều đi, trừ phi chúng ta chết. Sư Thương Dương bất mãn trầm giọng. Sư Thương Dương, Liên Hạo Công, Trác Hưng Hồng và Yên Điệp Kiều trong điện về mặt tức giận. Yên Điệp Kiều thanh lệ động lòng người, bộ dáng của nàng bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải mến mộ. Thần sắc Yên Điệp Kiều đầy sầu lo, càng khiến người ta thương tiếc. Các ngươi hiểu lựa chọn như thế nào chứ? Khương Ám Quang cười lạnh một tiếng, hắn nhìn chăm chăm vào Yên Điệp Kiều. Đã sớm nghe nói, Thiên Nguyên Địa Vực đệ mất nhĩ nhân là dược thần sư cao cao tại thượng. Hôm nay, gặp người mặc áo tràng luyện dược sư thì có phong thái khác. Làm thiếp cho ta, ngày sau có thể bảo vệ mạng cho mấy lão giả này. Người đừng mơ! Yên Điệp Kiều cắn hàm răng chịu thiệt nói. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng mà nếu hiện tại ta giết bọn chúng thì sao? Khương Ám Quang lạnh khốc nói ra, thân thể mềm mại Yên Điệp Kiều chấn động, đôi mắt dễ thương tức giận nhìn vào Khương Ám Quang, nói không ra lời. Liên Hạo Công cau mày, có bản lĩnh thì ngươi giết chúng ta đi, dù sao chúng ta cũng không muốn sống. Đúng vậy, phục vụ cho ma tộc như các ngươi chúng ta tình nguyện không theo. Trác Hưng Hồng cũng nói, rất tốt, thật cho rằng trí tôn dược thần thì giá trị vô hạn sao? Hôm nay, ta sẽ giết các người. Khương Ám Quang cười lạnh một tiếng, một thanh kiếm bay ra chém thẳng vào ba người. Ba người dược thần bị áp chế cảnh giới, tuy vẫn còn là trí tôn, nhưng không đủ 1/3 lực lượng. Một kiếm này chém xuống bọn họ hẳn phải chết. Yên Điệp Kiều kêu lên, người dừng tay. Ba lão nhân ra trước mặt này chính là thân nhân trọng yếu nhất của nàng. Nàng tuyệt đối không hy vọng bọn họ ba người xảy ra chuyện. Khương Ám Quang cười lạnh. Ta chỉ cho ngươi 3 hô hấp suy nghĩ, có đáp hay không là do ngươi, dù sao cũng không thoát khỏi bàn tay của ta. Dứt lời, bàn tay của hắn chụp hướng Yên Điệp Kiều, âm dương nhị khí lưu chuyển bóp cổ họng Yên Điệp Kiều, sau đó kéo nàng vào trong lồng ngực của hắn. Yên Điệp Kiều kinh hô một tiếng, cực lực muốn dãy giụa, thế nhưng cảnh giới của nàng kém xa Khương Ám Quang. Súc sinh, người dừng tay cho ta! Sư Thương Dương tức giận mắng một tiếng, đánh ra trường lớn vào người Khương Ám Quang. Chỉ tiếc có hỏa lực óng ánh, âm dương hộ thuẫn trước mặt Khương Ám Quang hắn cũng không đánh vỡ được. Khương Ám Quang cười nhìn Yên Điệp Kiều. Lão bất tử kia người muốn tìm cái chết, nhớ nói ta nên xử lý như thế nào. Tuy hắn hỏi ý kiến của Yên Điệp Kiều, nhưng lại đánh ra một trường trực tiếp đánh bay Sư Thương Dương. Phanh! Thân thể Sư Thương Dương đụng vào vách tường phun ra một ngụm nghịch huyết. Đại ca! Liên Hạo Công cùng Trác Hưng Hồng kinh hô chạy tới bên cạnh Sư Thương Dương. Khương Ám Quang ra tay vẫn có chừng mực, chỉ thương tổn Sư Thương Dương cũng không có lấy mạng của hắn. Hiện tại chúng ta đi động phòng, về sau ngươi chính là nữ nhân Khương Ám Quang ta, Dược Minh Công Hội các ngươi phải nghe lệnh. Hiểu chưa? Khương Ám Quang nhéo nhẹ cầm Yên Điệp Kiều và cười dâm. Yên Điệp Kiều không phản bác được, đôi mắt dễ thương tràn nhập hơi nước, cùng với vài phần ý liều chết. Ngươi đừng nghĩ đến tự sát, bằng không ta sẽ rút thần hồn của chúng ta để luyện chế. Khương Ám Quang uy hiếp, nhìn ra ngoài, đưa 3 người bọn chúng ra ngoài. Liên Hậu Công giận dữ nói, các người đã khống chế, công hội chẳng lẽ còn chưa đủ sao, không phải bức chúng ta chết hết mới cam lòng. Đúng vậy, chúng ta chết thì không ai luyện chế trí tôn thần đan cho các người, mau thả Điệp Kiều ra. Chúng ta sẽ thực hiện lời hứa. Trác Hưng Hồng nói. Không cần, tộc ta đã có Vĩnh Hằng Chi Thần. Hắn bắt nhiều dược thần trở về là được rồi. Ta nhớ trong Thiên Long Địa Vực còn có một trí tôn thủy thần trẻ tuổi đây. Hình như gọi Lăng Tiếu à, ta tin tưởng hắn không trốn thoát của tộc ta đâu. Khương Ám Quang cuồng tiếu. Yên Điệp Kiều lập tức thất thanh la lên. Các người không thể bắt hắn, van cầu buông tha hắn. Còn buông tha sư phụ, ta sẽ lưu lại làm thiếp của người. Xem ra ngươi rất xem trọng tên Lăng Tiếu kìa. Hẳn ngươi sớm là có trần với hắn. Khương Ám Quang không vui nói ra. Lúc này có một tiếng nổ mạnh vang vọng các nơi, khiến cho đại điện chấn động không dứt. Cấm chế trên tòa thành lơ lửng, bất luận trí tôn thủy thần đỉnh phong nào cũng đừng mang phá được. Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ tới chỗ này, khiến cho hỗn độn đôi lâm giáng xuống hỗn độn thiên lôi mà cùng vào. Hỗn độn thiên lôi đáng sợ nện vào thiên không. Thiên không chi thành nổ lớn, khiến cho nhiều người trong thành hoảng sợ. Ai lớn mật như thế, dám đánh lén địa bàn ma hậu tộc chúng ta? Một gã trí tôn ma hậu tộc kêu gào nói. Hắn kinh hô, là địch tập kích, có ở trên hỗn độn đôi lòng, là Lăng Tiếu tạm chủng, nhanh triệu tập đội ngũ đi ra ngoài giết hắn. Thực sự là lớn mật, chẳng lẽ hắn không sợ Vĩnh Hằng chi thần chúng ta, một ngón tay giết hắn sao? Hắn có khả năng điên rồi, kim tộc nhất định là bị lão tổ tông săn bằng, cho nên mới lại đầy giết. Nhưng mà bằng hắn một người muốn hủy đi cấm chế là không thể nào, chúng ta ra ngoài giết hắn. Trong một chớp mắt, người ma hổ tộc bên trong lập tức lao ra ngoài. Những người này trừ người bổn tộc của ma hổ tộc ra còn có một ít chí tôn của thiên hồ địa vực. Cùng với chí tôn thiên nguyên địa vực đầu hàng, tổng cộng có 70-80 người. Tất cả đều bay lên cao. Ba gã chí tôn đỉnh phong, còn lại là cao giai và thấp giai cưỡi thánh thú bay qua phía Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ công kích. Những công kích khủng bố phô thiên cái địa đập kích Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, chiếu cố tốt chính mình, ta muốn đại khai sát giới. Lăng Tiếu nhìn Vân Mộng Kỳ nói một câu, kim long thương và băng hỏa kiếm trong tay vung qua đám người kia. 70 tên chí tôn thủy thần công kích cùng lúc có thể khiến chí tôn đỉnh phong nuốt thận. Dù là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trên chí tôn bảng cũng không dám nghênh đón chính diện. Nhưng Lăng Tiếu lại không sợ, thế giới hỗn độn bày ra, trong một chớp mắt đã ngăn cản toàn bộ năng lượng công kích. Rầm, lực lượng đáng sợ hủy diệt tất cả, hủy diệt bất luận kẻ nào. Lăng Tiếu dùng thế giới hỗn độn ngăn cản và bị đánh thất linh bát lạc, nhưng quả thật có thể ngăn cản công kích này. Dựa vào thế giới hỗn độn có thể đối kháng với thần niệm phân thân của Vĩnh Hằng Chi Thần, lực lượng của ta vô hạn tiếp cận bán Vĩnh Hằng. Lăng Tiếu tin tưởng tăng nhiều, một thương một kiếm chém ra. Lực lượng thần hồn toán hóa thành băng hỏa kiếm, lực lượng thần hồn phân thân khoán vô cùng đáng sợ, lại có Long Phượng Thần Cô tăng phúc, phàm là chí tôn thủy thần cao dài để bị hắn chém giết. Một đá, ma hổ tộc chí tôn thủy thần nhao nhao kêu thảm thiết, thần hồn vỡ tan rơi xuống. Loại tử vong không hiểu kiểu này khiến người ta chấn động. Một gã chí tôn đỉnh phong bị thần hồn đang tiếu công kích còn có thể miễn cưỡng đỡ được, lúc này kinh quát. Hắn dùng thần hồn công kích ngàn vạn lần chớ tới gần hắn, phòng ngự thần hồn, hợp lực giết hắn. Có bản lĩnh ngươi ngăn cản. Lăng Tiếu giống to kinh quát một tiếng, hỗn độn thế giới ngưng tụ thành hỗn độn thương, lại mang theo kim long thương lan tràn, giống như chân long gào thét chém giết các nơi. Tên chí tôn đỉnh phong kia toàn lực nghênh đón chiêu này, từng ma ảnh bao phủ lấy thần hồn của hắn, hắn muốn ngăn cản chân long đánh tới. Chân long ẩn chứa lực lượng đáng sợ, dùng theo xu thế dễ dàng chém giết quỷ ảnh, đầu rồng thôn phệ tên chí tôn đỉnh phong. À! Tên chí tôn đỉnh phong kêu thảm một tiếng, phòng ngự của hắn như giấy, đầu bị đánh nổ. Lăng Tiếu như vào chỗ không người, toàn lực đại sát tứ phương. Hắn cùng với Vân Mộng Kỳ đi thiên nguyên địa vực chính là muốn thừa dịp ma hổ tộc Vĩnh Hằng Chi Thần đang đại chiến với Thái Sơ Lão Tổ Tông, thì hắn đi Dược Minh Công Hội cứu người. Hắn chỉ có một lần cơ hội, hắn phải nắm chặt, cho nên hắn phải dùng toàn lực. Hỗn độn lôi long, lôi đình chi được khôn cùng, lôi lực công kích đầy trời. Một không đạt tới chí tôn thủy thần cao giai thì không thể ngăn cản. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra các nơi. Ở hướng khác, Vân Mộng Kỳ xếp bằng trên lưng của Huyền Vũ Thần Thú. Nàng căn bản không cần ra tay, cũng không cần lo lắng bị người nào xúc phạm tới. Nàng chỉ huy Huyền Vũ Thần Thú đem giết người ma hổ tộc là được. Phía nàng xuất hiện một tên điều khiển mấy chục đầu chí tôn khô lỗi thủy thần. Những khô lỗi này va chạm với Huyền Vũ Thần Thú thì hóa thành bột mịn. Tên khống chế khô lỗi run rẩy. Đây là Huyền Vũ Thần Thú đỉnh phong. Ta không ngăn được. Tên chí tôn cao giai này nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng Huyền Vũ Thần Thú nhìn như to lớn nặng nề, nhưng tốc độ di chuyển của nó không chậm. Tên chí tôn cao giai bị Huyền Vũ Thần Thú đụng mạnh vào và biến thành bãi máu. Phu quân ta rốt cục cũng kề tay tác chiến với người, hôm nay ta sẽ giết cho thống khoái. Vân Mộng Kỳ rất kích động quát. Trước kia khi nàng theo đuổi, Lăng Tiếu cố gắng liều mạng thực lực bảo vệ nàng, nhưng khi tìm được Lăng Tiếu thì nàng phải đuổi theo hắn. Hôm nay nàng cùng Lăng Tiếu dù còn tách biệt, nhưng có thêm Huyền Vũ Thần Thú trợ giúp thì xác thực có thể giúp Lăng Tiếu một tay. Huyền Vũ Thần Thú và Chân Long Thần Thú nổi danh, nó tuy là nổi danh lực phòng ngự, nhưng năng lực tiến công cũng vô cùng đáng sợ. Miệng nó há ra, từng đạo sóng nước hủy diệt mấy tên chí tôn thủy thần thành cạn bã. Chân Long nhảy lên, giết gào vạn dặm, huyền quy thổ nạp, kích nước thiên hạ. Ma hậu tộc cho một đại đội nhân mã trong thời gian ngắn bị diệt đi hơn phân nửa. Bọn họ bị dọa cho, phá gan. Ai có thể nghĩ đối phương chỉ có hai người, nhưng có hai con thần thú đỉnh cấp, trong nháy mắt đã tổn thất thảm trọng, thực sự khiến bọn họ bị đả kích quá lớn. Thời điểm bọn họ toàn bộ chạy trốn, lại có hơn 20 người bay ra ngoài. Lăng Tiếu, người thật lớn mật, dám tới đây xâm phạm địa bàn ma hổ tộc. Hôm nay, cho người có đi mà không có về. Khương Ám Quang không thể không từ trong đại điện lao ra ngoài. Hắn biết rõ năng tiếu lực công kích quỷ ý, khó lòng phòng bị, hơn nữa lại có một con hỗn độn đôi lòng tương trợ. Hắn không dám vọng động, lập tức bóp nát tính mạng Ngọc Đồng. Bỗng nhiên, ma hậu tộc Vĩnh Hằng, thần, Khương Tả Vương xuất hiện. Ngọc Đồng này rót một tia phần thần niệm phân thân Khương Tả Vương, bất luận chí tôn đỉnh phong nào cũng bị hắn tùy tay diệt sát. Lão Tổ Tông, cùng chém kẻ này. Khương Tả Vương cũng gật đầu. Khương Tả Vương nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt bắn ra hung quang đáng sợ. Lại là tiểu tử thối này, hôm nay ta làm thịt ngươi. Lần đầu tiên Lăng Tiếu đến ma hổ không gian tập sát, khiến cho người ma hổ tộc tổn thất thảm trọng, càng khiến cho hắn không làm gì được. Hôm nay gặp lại, không hề do dự hắn lập tức thi triển thủ đoạn cường đại nhất đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Một lỗ đen hiện ra, hấp lực cường đại bao phủ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn Vân Mộng Kỳ quát. Mộng Kỳ, tách xa ta một chút, đây là thần niệm phân thân của Vĩnh Hằng Chi Thần. Dứt lời, hỗn độn thế giới chi lực toàn bộ diễn hóa, một phương thế giới giống như không gian hỗn độn, rất nhiều hỗn độn bị hắn điều động, bảo hộ hắn vào trong, ngăn cản lực hấp đáng sợ kia. Mặt khác có một bộ phận hỗn độn bị hắn quán trú vào trong kim long thương vung vẩy đánh ra ngoài, một đầu hỗn độn chân long trùng kích hắc động. Dầm, lực lượng đáng sợ giao thoa, lực lượng kinh thiên động địa bắn ra bốn phía. Trong lúc đó ma trưởng đáng sợ nện thẳng vào Lăng Tiếu, hỗn độn thế giới của Lăng Tiếu bị lõm xuống. Thân thể Lăng Tiếu bay đi thật xa, nhưng hắn vẫn chịu được. Nhưng mà Khương Tà Vương cũng không bỏ đi, trong chớp mắt đánh ra mấy trưởng, mỗi trưởng đều dùng toàn lực. Lăng Tiếu cùng hỗn độn thế giới hợp nhất, hỗn độn thế giới chung quanh quấn quanh, bảo vệ hắn chặt chẽ, không có chút sơ hở nào. Hắn không có chỗ phản kháng, chỉ dùng lực lượng trọi cứng, chờ thần niệm phân thân của đối phương hao hết lực lượng. Có hỗn độn thế giới hộ thể, nhưng Lăng Tiếu vẫn bị choáng mày, hoa mắt. Chỉ là một tế thần niệm phân thân đều đã đánh ta không có lực hoàn thủ, thật đáng sợ. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Đáng chết, ta không thể giết người, nhưng có thể giết tiểu tiện nhân kia của người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 422 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.